Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phần 84. Na Tháp rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc mà suy xét, ngày mai chính mình phu thê hai người hay không cũng muốn đi theo bọn họ ra ngoài. Vạn nhất bọn họ ẩn tàng rồi đặc thù tin tức, lưu lại người ngược lại mất nhiều hơn được. Nếu bọn họ hôm nay phân tích không phải công khai, mà là chính bọn họ che giấu nói, đêm nay trụ kia tam gian phòng ở người liền phải xúi quẩy. Làm người chơi lâu năm một viên, Na Tháp trong lòng rõ ràng, trò chơi này, thì thật người chết so không chết người an toàn, đối với tồn tại người tới nói, lâu dài không chết người nói, hệ thống nhất định sẽ đối quy tắc tiến hành điều chỉnh tăng lớn khó khăn. Ở nàng trong lòng, thì thật là hy vọng có người tử vong. Chỉ cần tử vong không phải nàng cùng nàng nam nhân là được. Sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lâm Chi Mộc cơ hồ là khóc ra tới. Kia trong nháy mắt, hắn có chút hối hận chính mình không có đáp ứng Thạch Tiểu Vân đi nàng trong nhà trụ. Hắn hiện tại hối hận còn kịp sao? Hắn muốn hiện tại liền đuổi tới trong thôn đi sao? Không cần lo lắng. Phòng là có thể an bài đến lại đây, Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà đối Lâm Chi Mộc nói. Ta trước nói hảo, ta muốn chính mình trụ. Các ngươi đừng đem một cái khóc sướt mướt ngốc tử an bài đến ta trong phòng tới. Nếu không, Nguyên Nguyên tới cùng ta trụ cũng đúng. Phương Chi Du cái thứ nhất ồn ào nói. Kết quả nói còn chưa dứt lời đã bị Tiếu Mặc Hàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vì thế hắn lại sửa miệng nói. Lại vô dụng làm Tiểu Âu Dương cùng ta trụ cũng đúng. Tóm lại, ta cự tuyệt cái kia khóc sướt mướt người nhát gan. Làm hắn tìm người khác đi. Hắn bày ra ta mặc kệ. Ta liền không cần hắn tư thế. Chương 85 cổ thôn sương mù 26 đột nhiên bị điểm danh Âu Dương Khâm. Ngoặc kép chấm hỏi, ta có chính mình nhà ở làm gì muốn đi cùng ngươi ở cùng một chỗ. Người cũng đừng có gấp, Bạch Canh cười khẽ đối Lâm Chi Mộc nói. Nếu chúng ta tìm ra nguy hiểm nhà ở, dư lại đơn giản chính là nhà ở phân phối vấn đề. Chúng ta hiện tại 22 cá nhân, tuyệt đối an toàn nhà ở tổng cộng có 13 cái. Thế nào đều đủ phân phối? Lại nói, đại khái còn có một ít người sẽ trụ đến thôn dân nơi đó đi. Phòng là khẳng định cũng đủ, Lâm Chi Mộc nghe Bạch Canh nói như vậy. Lúc này mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Suy nghĩ một chút cũng là, nguy hiểm phòng bị tìm ra lúc sau. Thì thật ban đêm cũng liền không có như vậy đáng sợ. Chỉ là, hắn kỳ thật cũng không có hoàn toàn nghe minh bạch Bạch Canh suy luận. Chỉ nghe được một đống giáp ắt bính đinh cùng âm dương. Đều nghe hôn mê, nhưng trước mắt cũng trừ bỏ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng này vài người suy luận là chính xác ở ngoài. Cũng không còn hắn pháp, kia, chúng ta hiện tại muốn đi làm điểm cái gì đâu. Phương Chi Du nhưng một chút đều không lo lắng buổi tối. Hiện tại là 5-6 điểm bộ dáng, ly ban đêm còn sớm. Hắn nhưng xoa tay hầm hè mà muốn tìm điểm sự tình làm là mơ siêu trước lộng điểm ăn đi, Tề Tư. Nguyên cười khổ một chút, những người khác tốt xấu ăn qua cơm chưa? Hắn cùng Tiếu Mặc Hàng chính là cả ngày cái gì cũng không ăn. Liền nước miếng đều không có thể uống thượng, những người khác sắc mặt tức khắc thay đổi một chút, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Xem ra giữa trưa, mì sợi chuyện xưa, dư huy hãy còn tồn. Ghê tởm về ghê tởm, cơm vẫn là muốn ăn, chỉ là đại gia đánh chết đều không cần ăn mì sợi chính là. Lúc này, Na Tháp một lóng tay trên bàn mấy cái rổ nói, các thôn dân tặng một ít mới mẻ rau quả cùng đặc sản. Ta nhìn như là rau ngâm linh tinh, có thể lấy tới làm cơm chiều, Tiếu Mặc Hàng nhìn trên bàn rổ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà cười nói. Hai ta vẫn là ăn nguyên bản trong phòng bếp đồ vật tương đối hảo, hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ. Một câu, cũng không có cái gì đặc thù tỏ thái độ, nhưng là Bạch Canh cùng Yến Nam Thụy đều lập tức nhìn hắn một cái. Tựa hồ là đem lời hắn nói yên lặng nhớ xuống dưới. Thật sự nói đến nấu cơm, lập tức lại thành nan đề, ở đây cư nhiên không ai sẽ nấu cơm, Tề Tư Nguyên chính mình sẽ làm một ít đơn giản đồ ăn. Nhưng là đối nông thôn loại này thổ bệ bếp cũng là bất lực. Cuối cùng là Na Tháp cố mà làm mà nói, nếu không làm nàng thử xem, bọn họ vợ chồng hai lúc này mới đi phòng bếp, Lâm Chi Mộc đại khái là có chút sợ hãi Phương Chi Du bọn họ vài người. Cũng đi theo đi phòng bếp, Tề Tư Nguyên trong túi còn trang Tiếu Mặc Hàng buổi sáng cho hắn sô-cô-la. Hắn nghĩ nghĩ đem ra, thực nghiêm túc mà bẻ thành mấy khối. Đầu tiên là cấp Bạch Quý Tôn Thiến Thiến còn có Âu Dương Khâm đều phân một khối. Chờ tới tay dư lại cuối cùng hai khối thời điểm, hắn có một ít do dự, nhìn nhìn Phương Chi Du, lại nhìn nhìn Tiếu Mặc Hàng. Cuối cùng vẫn là lấy ra một khối tới bỏ vào Tiếu Mặc Hàng trong lòng bàn tay. Chính mình mới đem cuối cùng dư lại kia một khối ăn. Bắt được sô-cô-la Tôn Thiến Thiến cười một chút, thực mau liền ăn, trong lòng bàn tay hơi hơi có chút ấm áp, là Tề Tư Nguyên cho nàng sô-cô-la thời điểm lưu lại độ ấm mơ siêu Bạch Quý có vẻ có một ít kinh ngạc. Nàng đại khái là trước nay đều không có gặp được quá người như vậy. Cũng không có dưới tình huống như thế thu được sô-cô-la đi. Nàng nhìn nhìn ca ca, thấy ca ca cười gật đầu, lúc này mới đem sô-cô-la nhét vào trong miệng, nghĩ thầm, người này cũng thật có điểm ý tứ. Âu Dương Khâm cũng là sửng sốt sau một lúc lâu, ngơ ngác mà nhìn lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay sô-cô-la. Tựa hồ có chút không biết làm sao, Phương Chi Du còn lại là đương trường liền tạc nứt ra. Tề Tư Nguyên, vì cái gì không cho ta? Dựa vào cái gì cho hắn? Phương Chi Du trong lòng ủy khuất đã chết, này cũng không phải là một khối sô-cô-la sự tình, mà là nguyên nguyên ở hắn cùng Tiếu Mặc Hàng chi gian lựa chọn Tiếu Mặc Hàng. Tề Tư Nguyên nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên tạc mao. Nghiêm đứng đắn mà trả lời hắn, người ăn qua cơm chưa? Hắn cái gì cũng chưa ăn, nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Tôn Thiến Thiến cùng Bạch Quý là nữ hài tử, Âu Dương Khâm là tiểu hài tử, dư lại liền Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng không có ăn cơm xong. Chính là đơn giản như vậy logic mà thôi. Hơn nữa, Tiến Nam Thụy cùng Bạch Canh hắn cũng giống nhau chưa cho a. Tiếu Mặc Hàng cười tủm tỉm mà đem sô-cô-la nhét vào trong miệng. Trong lòng vui vẻ đến không được, hắn mới lười đến quản Phương Chi Du tạc mao không tạc mao. Hừ, Tề Tư Nguyên ta cùng ngươi nói, ta hiện tại tức giận phi thường, hơn nữa không nghĩ lý ngươi. Phương Chi Du phát hiện loại chuyện này là không có biện pháp cùng Tề Tư Nguyên giảng đạo lý. Bởi vì ngươi cùng hắn van xin hộ tự thời điểm hắn sẽ cùng ngươi giảng logic. Phương Chi Du nói xong liền khí hống hống mà xoay người. Sải bước mà về tới chính mình căn nhà kia, phanh, một chút thật mạnh đóng sầm môn, này ném môn thanh nghe được đại gia một trận kinh hãi. Thật sợ này rách nát cửa gỗ chịu không nổi như vậy lực đạo. Môn nếu là hỏng rồi, đêm nay lại thiếu một gian an toàn phòng, Tề Tư Nguyên sững sờ ở nơi đó. Đây là Phương Chi Du lần đầu tiên đối hắn phát giận. Hắn mơ hồ cũng cảm thấy đại khái cũng không phải thật sự vì một khối sô-cô-la sự tình. Nhưng hắn cũng xác thật không quá lý giải Phương Chi Du sinh lớn như vậy khí điểm ở nơi nào. Nếu không, ta đem cái này cho hắn. Âu Dương Khâm cũng có chút ngơ ngác mà đối Tề Tư Nguyên nói. Nằm ở hắn lòng bàn tay kia khối sô-cô-la vẫn như cũ hoàn hảo. Tề Tư Nguyên cùng Âu Dương Khâm đối diện. Hai chương nguyên bản liền có chút biểu tình tương tự trên mặt. Lúc này đồng dạng toát ra mê võng thần sắc, Bạch Canh cảm thấy này vài người thú vị cực kỳ. Vì thế nghĩ nghĩ, từ chính mình trên người tìm ra hai căn kẹo que, cười tủm tỉm mà đi tới nhét vào Tề Tư Nguyên trong tay nói. Cái này cho ngươi, cầm đi hống một hống cái kia Phương Tiểu Bằng hữu đi. Tề Tư Nguyên bắt được kẹo que thời điểm. Đồng tử kịch liệt mà co rút lại một chút. Bất quá trên mặt hắn biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Chỉ là qua vài giây lúc sau, mới thấp giọng nói một câu cảm ơn. Sau đó thế nhưng thật sự đứng lên, chiều Phương Chi Du ngoài cửa phòng đi đến, Tiếu Mạc Hằng nhìn Tề Tư Nguyên bóng dáng hơi mang chút sủng nịch cười một chút. Lúc sau liền ngồi ở cái bàn biên nhàm chán mà lật xem khởi các thôn dân đưa lại đây rồ. Người mặc kệ bọn họ sao? Bạch Canh có chút kinh ngạc thả tò mò mà đánh giá Tiếu Mạc Hằng. Tiếu Mạc Hằng nhìn hắn một cái cười hỏi ngược lại, ta cai quản cái gì? Ta cho rằng ngươi không thích Phương Chi Du, hoặc là nói, ta cho rằng ngươi sẽ không thích bọn họ đi được thân cận quá, Bạch Canh nói. Tiếu Mạc Hằng nhìn hắn, ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi đều nói là cho rằng, Tiếu Mạc Hằng cũng không có chính diện trả lời Bạch Canh vấn đề. Nói xong liền lại cúi đầu, tiếp tục lật xem trong rổ đồ vật, hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng Bạch Canh tiếp tục cái này đề tài. Bạch Canh nhún vai, đối phương rõ ràng không nghĩ để ý đến hắn. Hắn liền thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ. Tiểu muội, chúng ta cũng đi thôi. Về phòng tử nghỉ ngơi một hồi, Bạch Canh kêu đi rồi Bạch Quý. Trở lại bọn họ trong phòng đi. Yến Nam Thụy nhìn đứng ở Phương Chi Du cửa thực kiên nhẫn mà gõ cửa Tề Tư Nguyên. Lại nhìn Tiếu Mạc Hằng. Đột nhiên đối Tiếu Mạc Hằng nói. Ta dần dần có thể lý giải, người vì cái gì thích Tề Tư Nguyên, chẳng qua, ta cũng chưa chắc liền so với hắn kém mơ siêu những lời này. Yến Nam Thụy giấu ở đáy lòng, không có nói ra, Tiếu Mạc Hằng cười khẽ nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Hắn đối đãi Yến Nam Thụy thái độ rõ ràng so đối Bạch Canh hảo một chút. Cho nên, ta mới muốn chặt chẽ mà nhìn hắn. Không thể làm hắn gặp được nguy hiểm, không thể làm hắn bị người khác cướp đi cuối cùng kia một câu. Ý có điều chỉ, Yến Nam Thụy nhẹ nhàng cười. Hắn nghe hiểu Tiếu Mạc Hằng ý tứ, nhưng đúng là bởi vì như vậy, ngược lại có vẻ câu kia cảnh cáo có bao nhiêu buồn cười. Người này đến bây giờ đều còn tưởng rằng chính mình là hắn tình địch. Cũng hảo, có thể cách ứng đến hắn. Cũng tổng so với hắn vẫn luôn coi thường chính mình tới hảo. Bạch Canh cho rằng ngươi không thích Phương Chi Du. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Ngươi rất thích Phương Chi Du. Thậm chí tín nhiệm hắn. Bởi vì ngươi yên tâm mà làm Tề Tư Nguyên cùng hắn kết giao. Thậm chí đương Tề Tư Nguyên đem phía sau lưng giao cho hắn thời điểm ngươi cũng không có dị nghị. Này nếu là còn nói chán ghét nói. Yến Nam Thụy cười khẽ nói. Hắn rất ít cười, nhưng cười rộ lên trong nháy mắt, hắn cả người đều nhu hòa, Tiếu Mạc Hằng có chút ngoài ý muốn nhìn Yến Nam Thụy. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này nhất hiểu biết chính mình người quả nhiên không phải ái nhân mà là tình địch. Lúc này, Tề Tư Nguyên còn ở kiên nhẫn mà gõ Phương Chi Du cửa phòng. Cầm kẹo que ở cửa cúi đầu nói cái gì đó, từ xa nhìn lại. Quả nhiên là gia trưởng ở Hống Tiểu Bằng hữu tiết tấu. Một lát sau, Phương Chi Du rốt cuộc đem cửa mở ra, trên mặt còn có giả vờ ra tới sắc mặt giận dữ. Nhưng là cuối cùng ở từ Tề Tư Nguyên trong tay tiếp nhận kẹo que lúc sau. Rốt cuộc banh không được mặt, lộ ra tươi cười, Âu Dương Khâm vẫn luôn ở chú ý Tề Tư Nguyên bên kia động tĩnh. Này sẽ tại đây đầu xem đến sửng sốt. Chỉ chốc lát, hắn trên mặt, hiện ra một mặt hâm mộ thần sắc tới. Lúc này, một cái ấm áp bàn tay đột nhiên bao trùm ở hắn trên đầu vỗ. Một cái ôn hòa từ tính tiếng nói ở đỉnh đầu hắn tượng vang lên. Không cần đem chính mình đóng cửa ở thế giới của chính mình. Đương ngươi cảm thấy toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi thời điểm. Kỳ thật, là ngươi vứt bỏ toàn thế giới. Hắn trước kia cũng không có bằng hữu. Cũng thực cô độc, nhưng hắn hiện tại trưởng thành, tính cách hảo rất nhiều. Ngươi xem, hắn cũng có bằng hữu, ngươi cũng sẽ có. Âu Dương Khâm thẳng giờ phút này mới phát hiện. Cái này làm hắn cảm thấy cao thâm khó đoán đã có chút nguy hiểm nam nhân. Cũng có thể dùng như vậy ôn hòa tiếng nói ra như vậy ôn nhu nói. Hắn nhìn thoáng qua Tiếu Mạc Hằng. Đôi mắt hơi toan, Yến Nam Thụy nhìn lúc này Tiếu Mạc Hằng cũng hơi có chút dại ra. Kỳ thật, hiện tại cái này nhu hòa Tiếu Mạc Hằng mới là hắn từ trước nhận thức Tiếu Mạc Hằng. Học sinh thời kỳ cái kia ánh mặt trời rộng rãi nhân duyên thật tốt Tiếu Mạc Hằng. Đây mới là Yến Nam Thụy trong ấn tượng, Tiếu Mạc Hằng bộ dáng, Lại một lát sau, Na Tháp vợ chồng hai rốt cuộc bưng đơn giản đồ ăn ra tới. Chỉ có cơm tẻ cùng rau xanh, nhưng là chung quy là có thắng với vô. Phương Chi Du cũng rốt cuộc vô cùng cao hứng mà đi theo Tề Tư Nguyên về tới cái bàn biên. Cười đến vô tâm không phổi, phảng phất vừa rồi căn bản là không phát giận giống nhau. Này hòa hảo tốc độ, so tiểu hài tử xảo xong giá hòa hảo tốc độ còn nhanh. Bạch canh hai anh em này sẽ cũng về tới trong viện. Như vậy điểm thời gian căn bản không đủ nghỉ ngơi. Bọn họ vừa rồi đại khái là nói chuyện đi. Liền ở ngay lúc này, buổi chiều đi theo các thôn dân ra ngoài những cái đó người chơi. Có người lục tục trở lại trong viện tới. Hết chương.